Chương 400, Thiên Hoa Bảng, 2. Tiêu tử Mạc hờ ơ mở hư cờ nhìn chằm chằm Tạ Nguyên máy tính một chút, sau đó phiền muộn về tới chính mình chỗ ngồi. Cái này tiểu hàn nặc, thế mà còn chưa tới trường học đến làm công đánh lên nghiện dô y sao ai, mặc kệ, hắn vẫn là tiếp tục đi mua hoa đưa được rồi. Hắn nói qua, hôm nay muốn giúp Việt Việt đích tiểu miên áo bắt lại Tiên Hoa Bảng người thứ nhất, nói đến liền muốn làm được lúc này, lại có người cùng tiểu tử Mạc phát tới dị vật chat. Giống như Ngộng Du như vậy đại thần, thường xuyên đều sẽ thu được đến tự đủ loại người chơi dị vật chat. Dưới tình huống bình thường tiểu tử Mạc đều là tùy tiện ấn mở nhìn xem mà thôi, có cần phải liền trở về một câu, không quen biết trên cơ bản liền nhìn một chút, trực tiếp đóng. Thậm chí nhìn thấy khó chịu, hắn sẽ còn đem người ta cho kéo đen. Lần này cho Ngộng Du phát tới tin tức chính là Minh Thiên Nhất Ngộng không sai, chính là cái kia trước đi quay rối Cương Hảo đích vi thiếu, lại đi dò xét Việt Việt đích tiểu miên áo Minh Thiên Nhất Ngộng có phải hay không cảm thấy nàng thực nhàn nói thật, nàng đúng là rất nhàn. Mỗi ngày ôn lại không phải cùng với nàng ra lão công tán tỉnh, chính là đi địa phương khác chiêu phong dẫn điệp, ngẫu nhiên còn muốn ở thế giới kinh đắc ý một chút. Đây chính là nàng thường ngày. Tiêu tử Mạc nhữ nhữ mày. Hắn là cao y khu vư cờ na y đại hảo, cả ngày đều trà trộn trò chơi bên trong, tự nhiên cũng là biết Minh Thiên Nhất Ngộng đến tột cùng là ai. Bởi vì hắn trước kia nơi gia tộc trong, cu nở dê thường xuyên có người đàm luận Minh Thiên Nhất Ngộng, nói nàng lại mỹ lệ, lại khéo hiểu lòng người, còn phong tình vạn trùng. Thậm chí còn có rất nhiều người, âm thầm cho Minh Thiên Nhất Ngộng đưa qua hoa hồng đâu ngạch. Này không phải liền là trong truyền thuyết vạn người mê sao, thế nhưng là cái này vạn người mê chạy đến tìm hắn làm cái gì? Trước đó cũng đã nói, chúng ta kiểu tử Mạc đồng học nhưng thật ra là đặc biệt tự luyến. Cho nên hắn hiện tại phản ứng đầu tiên chính là, cái này Minh Thiên Nhất Ngộng nhất định là coi trọng hắn, nghĩ muốn đến cùng hắn kết giao bằng hữu, mặc dù hắn cũng không thích Minh Thiên Nhất Ngộng, nhưng là cái này cũng không chút nào ảnh hưởng hắn lòng hư vinh. Sau đó Kiều Tử Mạc liền tràn đầy phấn khởi ấn mở Minh Thiên Nhất Ngộng phát cho hắn tin tức. Cái này vạn người mê, đến tột cùng muốn nói với hắn cái gì đâu? Chúng ta Kiều Tử Mạc đồng học, còn không biết, hắn sớm đã bị hàn nặc cho vụng trộm bắn mất. Hiện tại hắn thế mà còn lòng tràn đầy vui vẻ coi là đại mỹ nữ tìm tới trước, là bởi vì yêu thích hắn đâu. Thật tình không biết, này vị trong truyền thuyết đại mỹ nữ, đã sớm ở trong lòng cho hắn tăng thêm một đạo đặc thù nhãn hiệu Minh Thiên Nhất Ngộng. Đại thần, ngươi hôm nay là muốn cướp Tiên Hoa Bảng sao? Minh Thiên Nhất Ngộng vừa mới mặc dù tại Cương Hảo đích vi tiếu và Việt Việt đích tiểu miên áo nơi nào đều chịu điểm kích thích, nhưng là này mảy may cu nở dê không ảnh hưởng nàng tâm tình. Dù sao nàng còn có nàng lão công, còn có nhiều như vậy người thích nàng, hai người kia đã nhân ra là chân ái, vậy liền để nhân ra cùng một chỗ đi. Bất quá bọn hắn muốn cướp nàng Tiên Hoa Bảng, nàng vẫn là thực để ý kiểu tử Mạc ngần người. Cô nương này thế mà không phải đến cùng hắn thổ lộ, chẳng lẽ nói hắn còn so không hơn một cái Tiên Hoa Bảng trọng yếu sao? Hừ Mộng Du, đúng á, kiểu tử Mạc tức giận trở về đi qua. Minh Thiên Nhất Ngộng, nha. Ngươi đối với ngươi lão bà thật là tốt, đêm nay hoa hồng mưa thật là dễ nhìn đâu kiểu tử Mạc. Lời này thật là tốt nghe a, xem ra hắn tặng hoa cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả nha, chí ít tại trong mắt của người khác. Hắn cùng tiểu hàn nặc hiện tại đã là một đôi, tất cả mọi người ngầm thừa nhận Việt Việt đích tiểu miên áo là lao bà của hắn rồi, thật sự là quá tốt hay. Tiểu tử Mạc đồng học, ngươi chính là quá ngây thơ. Nếu như ngươi biết chân tướng, nhất định sẽ khóc lên a.